có phải là sợ hắn phát hiện bí mật gì đó không thể phơi bày ra chăng? Chẳng lẽ trong chuyện Tam Di Thái Quách thì treo cổ chết này có ẩn tình gì đó? Khả năng lý giải thứ hai cho chuyện gặp quỷ hôm qua của hắn là hắn bị ảo giác nên mới thấy quỷ hồn bay nhảy trong không trung như vậy. Đối với thứ khả năng này, Dương Thu Trì chưa tìm được giải thích hợp lý nào để bản thân hắn sản sinh ra ảo giác cả. Phùng Tiểu Tuyết bị chuyện Dương Thu Trì gặp quỷ thủ thương sợ chết khiếp. Tuy hiện giờ là trời sáng mà cảm thấy căn lầu này đâu đâu cũng có gió lạnh, khiến toàn thân nàng phát rét. Nàng thấy Dương Thu Trì hờ hững ra ở đó, bèn kề sát tay hắn nói nhỏ, phu quân, thiếp sợ quá, hay là chúng ta trở về Ninh Quốc phủ đi. Dương Mẫu nghe được lời của Phùng Tiểu Tuyết gật đầu tán đồng, vì bà cũng đang rất khẩn trương. Dương Thu Trì ôm nhẹ bờ vai của Phùng Tiểu Tuyết, dỗ dành, đừng sợ, Tiểu Tuyết, không có sao đâu, chúng ta nhiều người thế này, quỷ không làm gì được chúng ta đâu. Vậy tối hôm qua chàng, đấy là điều bất ngờ thôi, đêm nay sẽ không có nữa đâu. Nàng nếu còn không yên tâm thì cứ ngồi trên giường canh cho ta ngủ, được không? Phùng Tiểu Tuyết cười cười gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, hai loại dấu vết. Dương lão thái gia lệnh cho Bàng quản gia, mau đi gọi lang trung chỉ thương cho Dương thiếu gia. Bàng quản gia vâng lời định chạy đi. Dương Thu Trì khoát tay ngăn lại, thưa bá phụ, vết thương của cháu không sao đâu, không cần nhờ thầy lang xem. Dương Thu Trì vốn hơi hiếu kỳ với chuyện Quách thị phát rồ, nhưng kinh qua chuyện đêm qua ở ngôi lầu quỷ, hắn có một dự cảm bất tường rằng có người không muốn hắn biết cái gì đó, không tiếc dùng thủ đoạn để làm hắn sợ mà bỏ đi, do đó có khả năng là có gì mờ ám trong cái chết của Quách thị. Hiện giờ chuyện khai quan nghiệm thi đối với Dương Thu Trì không chỉ đơn thuần là kiểm nghiệm coi Sơn Nhi có phải là con ruột của Dương lão thái gia hay không, mà thông qua đó hắn còn muốn kiểm chứng dự cảm của mình. Dương Thu Trì nói với Dương lão thái gia, bá phụ, chuyện chúng ta nói tối qua giờ làm liền đi thôi. Đối với chuyện Dương Thu Trì té ngã bị thương hôn mê trên lầu, Dương lão thái gia có phần áy náy. Giờ thấy Dương Thu Trì không để ý gì, ngược lại lại quan tâm đến sự tình mà lão tâm sự tối qua, nên vô cùng cảm kích, đáp, nếu như là vậy thì chúng ta ăn sáng xong rồi khai quan nghiệm thi thôi. Dương Thanh Thủy con trai của Dương lão thái gia hỏi, cha, khai quan nghiệm thi, nghiệm thay ai? Quách di nương của con. À, gì ấy chẳng phải treo cổ chết rồi sao? Chết những 2 năm rồi, còn nghiệm cái gì nữa? Dương lão thái gia đương nhiên không thể nói nghiệm thây là để kiểm tra xem con trai Sơn Nhi của Tam Di Thái rốt cuộc có phải là con ruột của lão hay không. Tuy lão muốn khai quan nghiệm thây, người khác không dám nói 2 lời, nhưng không ngăn được người ta nghị luận sau lưng, do đó cần phải tìm cớ nào đó che lấp đi, nhưng trong nhất thời lão không tìm được lý do thích hợp nào. Dương Thu Trì chen lời, đường huynh, tối hôm qua đệ và bá phụ có bàn đến chuyện ngôi lầu này cứ có quỷ phá hoại, chúng tôi đoán là có liên quan đến việc an táng Quách di nương đã mất, nên quyết định khai quan xem coi có vấn đề gì hay không. Dương Thanh Thủy hỏi, còn có vấn đề gì nữa? Năm xưa Trương di nương có nói, Quách di nương treo cổ chết là điểm bất lợi, nhất định có ác quỷ nhập vào người, nên đã thỉnh pháp sư về làm phép, rồi chọn một khối âm địa để an táng. Chẳng lẽ như vậy vẫn còn không chấn nổi ác quỷ trên người của gì ấy hay sao? Dương Thu Trì nhìn lên xà nhà phòng khách, hỏi với ý tứ thâm trầm, đường huynh nhận thấy đã chấn trụ rồi sao? Cho dù là chưa chấn được, nhưng đường để chẳng lẽ có thể nhìn ra âm trạch phong thủy hay sao? Không thể, nhưng trước đây đệ đã từng làm ngộ tác học đồ, do đó đệ có thể kiểm tra người chết, xem coi người chết chết vì cớ gì. Nói xong lời này, Dương Thu Trì nhìn Dương Thanh Thủy chằm chằm, khiến y rợn tóc gáy. Bàng quản gia nói với Dương lão thái gia, lão gia, khai quan nghiệm thi không phải là chuyện thường, có cần phải mời pháp sư coi ngày hay không rồi quyết định lại. Dương lão thái gia biết Dương Thu Trì sẽ đi nhậm chức ở Hồ Quảng đầu năm sau, thời gian không cho phép chần chờ nữa. Hơn nữa, lão cũng gấp muốn biết coi tiểu hài Sơn Nhi có phải là con ruột của lão hay không.

so với việc chạm tay vào sáp đến đã chảy ra hoặc mỡ nấu đông không khác là bao. Hoàn cảnh để hình thành thi trá có thể ức chế các vi khuẩn gây thối rữa sản sinh, do đó ngăn cản thi thể bị hủ bại, có thể bảo lưu những biểu hiện tổn thương ngoài da, thậm chí cả những dấu vết như nổ da gà sờn gai ốc.